Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 277. Khóc chuyện audio.com. Hữu Nhất ghé vào cách đó không xa, nghe xong liếc mắt nói, ngươi cũng không phải không biết giáo chủ ghét tỏi bao nhiêu. Đáng đời, Vũ Nhị nghe vậy rất là ủy khuất, chỉ là gương mặt to con kia thời điểm làm ra cái thần sắc này quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Có mùi nhiều như vậy sao? Nói xong, còn dùng tay hà ra từng hơi, cũng không phải rất khó ngửi nha. Trầm Mộc Bạch ở một bên nhìn trợn mắt há mồm, thẳng đến Vân Nương cùng Tả Nhất đưa ánh mắt dừng ở trên người cô. Mới đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không tự chủ được lui về phía sau, lại bị hai người một trước một sau cản lại. Vân Nương cười đến rất là đáng yêu vũ mị. Thúy Hoa, Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy. Quả nhiên, câu nói tiếp theo chính là, người đi gọi giáo chủ rời giường. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, ta sẽ chết, Vân Nương, giáo chủ có chừng mực, ngươi đừng sợ, Trầm Mộc Bạch, a hi hi đều hộc máu còn kêu có chừng mực, thấy cô thể sống chết không theo. Vân Nương híp híp mắt, chậm rãi nói, ngươi không đi cũng được, đến mai ta liền để cho người ta đổi đầu bếp. Trầm Mộc Bạch lập tức liền ỉu xìu, cuối cùng cô nhìn cửa, bóng lưng rất là tang thương đi, sau khi thấy cô đi vào. Tả Nhất nói chuyện, hữu dụng không? Vân Nương cười đến ý vị không rõ. Chấm, có hữu dụng hay không nhìn xem sẽ biết. Theo một tiếng kéo kẹt cửa phòng mở, Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ quay người đóng lại. Sau đó hướng về buồng bên trong đi đến. Nơi này vô luận là bố trí vẫn là bài trí thoạt nhìn đều càng là tinh xảo đại khí. Có thể thấy được quân Cửu Lăng sinh hoạt thường ngày. Tuyệt đối không phải là một cái người làm ấm ức chính mình. Trên giường nam tử mặc áo trong màu trắng ngủ say, mái tóc đen dài nhào tán mà xuống, một đoạn trắng nõn dưới cổ là xương quai xanh tinh xảo gợi cảm. Xa xa nhìn sang, giống như một bức tranh mỹ nam tử tuyệt thế vô song. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy tới gần một bước, liền càng ngày càng dày vò khó nhịn, cuối cùng cô cách hơn một mét ngừng lại, sau đó hé miệng liền kêu. Giáo chủ, nên rời giường rồi, người trên giường không có bất kỳ phản ứng gì. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo chuyển một bước nhỏ, sau đó giơ tay lên đưa tới bên miệng làm một cái loa. Giáo chủ, rời giường, nắng chiếu tới, mặt trời đều lên cao rồi, vẫn là không có phản ứng. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng gian nan tiếp tục cất bước, cứ thế mà suy ra, hai người khoảng cách không đến nửa mét. Đang lúc cô mở miệng tính tiếp tục gọi, người trên giường giật giật, Trầm Mộc Bạch toàn thân giật cả mình, vội vàng nằm xuống, sau đó vụng trộm mở to mắt, người trên giường chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, lúc này chính là tư thái lười biếng dựa nửa người nhìn lại. Hai đầu lông mày tràn đầy băng lãnh, cặp mắt hẹp dài trong đôi mắt là thần sắc sâu không thấy đáy. Ai bảo ngươi tiến đến? Tóc dài màu mực không có bất kỳ cái gì trói buộc rối tung mà rơi xuống. Rõ ràng là sinh ra một khuôn mặt như yêu nghiệt, hết lần này tới lần khác khí thế cường đại, đường cong lăng lệ, sừng sốt làm cho phía sau người ta hàn khí dâng lên. Trầm Mộc Bạch còn duy trì lấy động tác xấu hổ, nghe xong mới vừa muốn đứng lên, đã thấy đối phương cười lạnh một tiếng, dọa đến cô vội vàng ngoan ngoãn bất động. Là Vân Nương để cho nô tỳ tới gọi giáo chủ rời giường. Quân Cửu Lăng cụp xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào cổ trùng mập mạp trên tay hắn, ý vị không rõ âm thanh cười lạnh, ngươi đã như vậy thích nàng mà nói, ta liền lấy ra nàng máu nàng tẩm bổ ngươi thật tốt. Như thế nào, cổ trùng thân thể dừng một chút, sau đó cọ sát ngón tay hắn, cách trương,